xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 9, phú thiếu bạn gái trước 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiểu quà. Ta nói ngươi đều ghi nhớ. Đường quả ngồi tại thoải mái dễ chịu Nanny Van bên trên. Bộ dáng lười nhác, có chuyên môn thợ trang điểm giúp nàng trang điểm. Còn có chuyên môn nhà tạo mẫu tóc, ngay tại vì nàng làm tóc. Nói chuyện nữ nhân là nàng người đại diện. Vưu Ngọc, niên kỷ tại hơn 30 tuổi bộ dáng. Cao cấp Nanny Van, kim bài người đại diện. Đỉnh cấp thợ trang điểm, trang phục sư, cùng với nhà tạo mẫu tóc. Hiện tại cũng tại nàng bên người. Ngoài ra còn có hai cái tiểu trợ lý, giúp nàng xử lý việc vặt vãnh. Như thế cao điệu xuất hiện tại đấu bán kết hiện trường. Không thể không gây nên một số người chú ý, bởi vì có Lãnh Duệ cái này hết tồn tại. Nàng có thể không tiến hành hải tuyển, trực tiếp tiến vào đấu bán kết. Trên thực tế, giống như nàng người, còn là có không ít, nhưng giống nàng cao điệu như vậy đến đấu bán kết hiện trường. Liền không nhiều, cái kia trên xe là ai à? Chẳng lẽ là cái nào đó đại ca sĩ đến hiện trường làm khách quý? Bây giờ còn đang đấu bán kết hiện trường bên ngoài. Đã có không ít người chờ. Đường quả cao cấp Nanny Van. Phi thường hấp dẫn đám người ánh mắt. Chưa nghe nói qua các ngươi nhìn bên kia. Cũng có một cỗ Nanny Van. Thật chẳng lẽ có cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này, đường quả đã từ trên xe bước xuống. Nghe phía bên ngoài nghị luận. Nghiêng đầu mắt liếc một phương hướng nào đó. Vừa lúc, chiếc xe kia cửa cũng bị mở ra. Lãnh Tử Việt cẩn thận từng ly từng tí vịn một cái xinh đẹp nữ nhân xuống xe. Cái kia đau lòng biểu lộ, tựa như bưng lấy một viên chân bảo đồng dạng. Hoa, thật xinh đẹp, nàng không phải sao ca nhạc à, giống như chưa từng gặp qua nàng đâu. Đạo thanh âm này không phải khen đường quả, mà là Lục Kỳ. Lục Kỳ xác thực dung mạo xinh đẹp. Trong đám người, nháy mắt liền có thể làm người khác chú ý loại kia. À, trên người nàng treo thẻ số đâu? Một cái mắt sắc nữ sinh kinh hô. Nàng cũng là tới tham gia đấu bán kết. Rất nhanh liền có mấy cái như quen thuộc nữ sinh. Chạy đến Lục Kỳ trước mặt. Lạ thường, Lục Kỳ làm người hiền lành. Rất nhanh liền cùng mấy nữ sinh này hòa mình. Mấy nữ sinh nhìn cũng đơn thuần. Tựa hồ cũng không ghen ghét Lục Kỳ có chuyên môn trợ lý cùng Nanny Van. Thậm chí còn có Lãnh Tử Việt dạng này một cái soái khí bạn trai làm bạn. Ngược lại đang nghe Lục Kỳ hát mấy câu về sau. Liền kinh động như gặp thiên nhân. Nháy mắt thành Lục Kỳ tiểu fan hâm mộ. Đường quả ngồi tại trên một cái ghế. Tư thái lười nhác chống đỡ cái cằm. Ngắm lấy trong đám người không chút phí sức Lục Kỳ. Thỉnh thoảng nháy thoáng cái xinh đẹp con ngươi. Kia là Lục Gia Thiên Kim, mới từ nước ngoài bồi dưỡng trở về, xuất ngoại phía trước, liền là âm nhạc ban thiên tài, là ngươi lần này lớn nhất đối thủ. Vưu Ngọc tỉnh táo phân tích, Lục Gia tại cái vòng này quan hệ cũng không ít, mặc dù giữa các ngươi tồn tại cạnh tranh, nếu như không có cần phải, còn là không muốn cùng nàng lên xung đột, nàng vừa rồi đã cảm thấy, đường quả ánh mắt rất không thích hợp, cho nên mới cảnh cáo một chút. Vừa mới cảnh cáo xong, đường quả còn không có nói cái gì. Bên kia Lục Kỳ cáo biệt mấy nữ sinh, hướng đường quả phương hướng đi tới. Bồi tiếp nàng Lãnh Tử Việt, một mặt khẩn trương, tựa hồ còn tại đổ mồ hôi lạnh. Lục Kỳ đi đến đường quả trước mặt, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn đường quả. Nàng đưa tay mắt nhìn đồng hồ, môi đỏ khẽ mở, đường tiểu thư, bây giờ còn có 20 phút thời gian. Chúng ta đơn độc nói chuyện. Tốt, đường quả ngếch đầu lên, cũng không theo trên ghế đứng lên, càng không có chuyển vị trí ý tứ. Cuối cùng hỏi một câu, bất quá, ngươi là ai? Lục Kỳ cau mày, đường tiểu thư, ngươi hẳn phải biết ta là ai, cách chương.